Quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến giữa Huyền Môn và Thất Sát nó đã đến cái hồi cao trào khi mà tất cả các lực lượng đều đã xuất trận, ngay cả đội ngũ của Đen, mặc dù ban đầu còn e ngại sự phản đối của đám ngũ phái, thế nhưng bây giờ vì trận chiến nó quá kinh khủng thì cũng phải nhảy vào. Đồng thời là có một cái màn thú vị, đó chính là Pháp Sư Tý đã kiếm được một cái cây trúc bảy đốt, một cái khái niệm rất là hay, và đã bắt đầu thể hiện uy phong của Pháp Sư Tý. Chúng ta sẽ tiếp tục xem liệu họ có tiêu diệt được con Thất Sát hay không. Mọi thứ sẽ như thế nào ở tập này, là tập cuối của Huyền Môn Uy Nghiêm. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng để đọc trực tiếp bản text của tác phẩm này và đón nhận những tác phẩm tiếp theo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Con Thất Sát không còn khinh thường như ban nãy. Nó nhìn ra đám này không hề đơn giản. Tay của nó vũ động trên không, vận ra 5 luồng sức mạnh, bao gồm yêu khí, quỷ khí, ma khí, sát khí và cả oán khí. 5 nguồn sức mạnh này mang màu sắc khác nhau vần vũ chuyển động trong bàn tay của Thất Sát, cùng nhau kết thành một kết giới. Những tưởng Thất Sát tạo ra kết giới này để chống đỡ, nhưng không, nó phóng về phía trước. Tức khắc kết giới tan vỡ, từng luồng sức mạnh chia ra hàng trăm, hàng ngàn điểm nhỏ bắn ra như mưa. Bùa chú, linh hỏa bay tới, đánh vào Thất Sát, xuyên qua cơn mưa ngũ khí. Thất Sát vội vã nhảy lên cao tránh né. Đinh bùa cũng dày đặc hơn tất cả những loại khác, bay lướt qua, sau đó dừng lại quay đầu mà đuổi theo Thất Sát. Bởi vì chỉ cần có các loại quỷ khí trên thân lá bùa, tuyệt nhiên không buông tha. Ở bên này đám người thấy cơn mưa ngũ khí đánh tới, thì lão sư phụ cùng Mụ Lan Béo lập tức vận ra linh khí, tạo thành một bức tường chắn. Tinh vân thần pháp, mau tụ linh lực, tạo kết chấn tà, giúp ta cản lối. Khai! Đen cũng vội vàng nhảy lùi lại, hợp sức truyền linh khí ra cố thêm trận pháp. Con Châu cùng với thằng Tý và Bạch Cẩu nhanh chân chạy đến, nép đằng sau lưng ba người. Ấy vậy mà bả vai của thằng Tý vẫn bị một tia quỷ khí đánh trúng. Thằng Tý kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn lại thấy vai của mình đang chảy máu tanh. Từ một vết thương nhỏ như đầu đũa đang lan dần ra, vết thương lan rộng bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Thịt quanh vết thương đã bắt đầu tím đen tím tái lại với nhau, không ngừng lan rộng, làm cho thằng Tý càng thêm đau đớn. Ba người đang bận chấn giữ tường phép, cho nên lúc này cũng chẳng có ai có thể phân tâm mà để ý đến thằng Tý được. Bạch Cẩu chạy tới xô thằng Tý nằm ra đất, nhe nanh chảy rãi ròng ròng, làm thằng Tý kinh hãi. Nghĩ con chó này, nó lên cơn điên, nó muốn cắn mình hay sao? Bạch Cẩu cắn xuống, làm Tý đau đến tái mặt, hét lên một tiếng dài, làm cho mấy người phải liếc mắt nhìn sang, không ai hiểu được gì. Sau mấy cái chớp mắt, thấy Bạch Cẩu lùi lại một bước, nhả cái thứ trong mồm mình ra. Ấy vậy mà, lại là một con côn trùng. Côn trùng này vô cùng quái dị, nó có một con mắt nhỏ duy nhất, toàn thân là một màu đỏ hồng, vô số cái gai nhỏ bao quanh. Nó dài chừng một gang tay và được bao phủ bởi một lớp dịch trắng, trông hết sức ghê tởm. Thằng Tý sau khi được Bạch Cẩu lấy con côn trùng ra khỏi bả vai, cơn đau cũng lập tức dịu xuống. Ây à, anh chó, ây à, hóa ra là anh cứu em. Ây, em đỡ đau hơn rồi, ây, em hết cả hồn. Bạch Cẩu sủa lên một tiếng, rồi sau đó co chân trò trò vào con côn trùng. Thằng Tý nhìn theo, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cũng không khỏi lợm cổ, buồn nôn. Cái thứ bư tẩm lợm dài ngoằng này là vừa rúc vào trong thân thể của mình hay sao chứ? Đoạn, thằng Tý lại nhìn lên miệng vết thương. thấy cả một vệt tím đen to như cái miệng bát. Chỗ da thịt ở đó gần như đã hoại tử, bốc lên mùi ngai ngái tanh hôi sộc vào mũi. Thằng Tí mếu máo khóc lóc kinh hãi, suýt nữa ngã lăn ra. Ây à, lão trùng, lão trùng, sư phụ, đen ơi, à, mẹ nói chứ, mất miếng thịt rồi, mất miếng thịt rồi. Đen mồ hôi nhễ nhại, cũng không có thời gian mà lau. Hắn quay sang mắng nhiếc. Kiểu cái thôi, thịt mông của mày đang nhiều. Tao đó, nhìn thấy đã sợ lắm rồi, mà mày còn không thể quan tâm. Ây, lấy chỗ đó mà đắp vào. Này thôi đi Đen, mày là cái đồ lạnh lùng và tàn nhẫn. Ây à, mẹ nó chứ thật là đau đó. Thằng Tí dễ nảy lên, Đen cũng không có châm chọc nó nữa. Nhíu mày nhìn con côn trùng đang vặn vẹo trong bãi dịch nhầy, đoạn chỉ tay. Sư phụ, cái con này trông nó là cái thứ gì mà lạ vậy? Con trùng uốn éo, bò trên đất như là con sâu đo. Hồng tìm đến chỗ có máu thịt. Thế nhưng Bạch Cẩu không cho nó có cơ hội. Bạch Cẩu co bàn chân, dẫm mạnh xuống, găm một móng chân lên con côn trùng. Trông ra thịt đỏ hồng của con côn trùng, thậm chí có thể thấy được nội tạng ở bên trong, tưởng chừng như rất mềm. Nhưng móng chân của Bạch Cẩu vừa rồi cắm xuống mạnh như vậy cũng không xuyên thủng được. Lão trùng ở bên này cũng không biết trả lời ra làm sao, bởi vì bản thân ông cũng chẳng biết gì. Ây à, con trùng này lần đầu ta mới trông thấy. À, ta cũng không biết nó là cái loại gì. Mụ Lan Béo vừa vận phép duy trì bức tường chắn, vừa dán mắt vào con côn trùng. Mụ nhíu mày. Này, không lẽ nó là... Lão sư phụ nhìn qua thái độ của mụ Lan, hẳn là mụ biết, liền gặng hỏi. Ai bà biết à? À, ta bình thường nghe luyện cổ trùng, nhưng ta cũng chưa từng thấy cái con nào nó giống như cái con này. Mụ Lan gật gật đầu. Ông không biết là phải rồi. Luyện cổ trùng là dùng những con trùng độc nhất còn sống bỏ chung vào cái hũ để chúng nó diệt lẫn nhau. Về bản chất luyện trùng này cũng tương tự như vậy, nhưng điểm khác là sử dụng âm trùng. Trước nay chỉ có hồn quỷ đạt đến cấp độ nhất định mới có thể luyện được âm trùng, cho nên ông không biết cũng phải thôi. Lão sư phụ gật gù. Không ngờ sau bao năm bôn ba, mụ Lan Béo lại tích lũy nhiều kiến thức như vậy. Bản thân lão cho rằng lão đã biết hết mọi chuyện. Ấy thế nhưng bây giờ, lão thấy lão hóa ra cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Cũng chẳng còn nhiều thời gian để làm điều đó nữa. Dù gì lão cũng đã sống gần hết đời người. Chỉ mong thằng Đen sau này chịu khó mà đi học hành. Một đinh hỏa đâm xuyên tới, làm Thất Sát phải nghiêng người né tránh. Đinh hỏa sau cùng, hai lá bùa cũng xông lên công kích mãnh liệt. Cảm thấy bốn phía cứ thế vây quanh, rồi tấn công lại, không ngừng triệt tiêu tu vi, làm cho con Thất Sát vô cùng tức giận. Nó vận lực đánh vào cái đinh hỏa đang bay tới. Do dồn sự chú ý vào cây đinh ấy, nó không để ý đằng sau. Cây đinh còn lại đâm vào một cái gai trên lưng của nó đánh keng một cái. Cái gai gãy lìa xuống đất cùng cây đinh. Con Thất Sát rít lên một tiếng đau đớn. Tất cả mọi người nhìn theo thì kinh hãi nhận ra sức mạnh của con Thất Sát đã bị giảm đi đáng kể. Vậy là muốn đánh bại nó là phải chém đi những cái gai trên lưng của nó. Đòn đánh làm cho con Thất Sát càng thêm điên cuồng. Nó gầm lên một tiếng, toàn thân bắn ra quỷ khí dày đặc, làm cho hai lá bùa cháy bùng lên, rơi xuống đất, mất đi hiệu lực. Sau đó, nó không ngừng vận chuyển ngũ khí, tấn công đám người của Đen. Miệng nó rít lên. Khen cho hiểu biết của con mụ mặt mâm. Hóa ra cũng không có đến nỗi ngu, lại biết được cả đến hóa trùng cổ. Mụ Lan không bị con quỷ này, thì lại bị con quỷ khác xúc phạm. Mụ xấu, mụ biết. Có ai cần cái lũ chúng nó phải nói toẹt ra như vậy. Miễn làm sao là có lão trùng ở bên cạnh là mụ hạnh phúc rồi. Nhưng mụ cũng dậm chân mà rít lên. À, mẹ tiên sư con để ý nhá. Mày đẹp đấy, mày đẹp lắm đấy mà mày chê bà. Bà mà chết, bà hóa ra con quỷ đẹp như tranh. Lúc đấy Cỡ như mày có mà xách váy cho bà cũng chả nổi nhá. Đoạn mụ gồng người, đao pháp trong tay múa lên vù vù. Cơn tức giận dường như làm cho mụ bộc phát hết pháp lực. Bức tường pháp được bồi đắp dày lên trông thấy, dần dần chấn áp được cả nguồn ngũ khí của thất sát. Đen nhìn sát khí hừng hực trên người của sư mẫu mà khiếp sợ. Thế mới thật sự là xứng đáng chứ. Chả trách lão trung bị át vía là phải. Hắn nghĩ, không biết để có được pháp lực dày như vậy, sư mẫu đã phải khổ luyện đến thế nào. Thế nhưng lão sư phụ thì thật sự đúng là chán không buồn nói. Cả ngày chỉ nghiên cứu sáng tạo ra những cái thứ vớ va vớ vẩn. Nghĩ như vậy, đen thầm cố gắng hơn, dồn hết sức trong cơ thể, vận lên pháp lực gia trì tường phép. Trận thế trở nên giằng co, con thất sát cũng dần dần rơi vào thế yếu. Bàn tay còn lại lập tức vận lên một luồng lực lượng khác, đánh chặn, hòng phá tan tường phép. Thằng tí ở bên này, sau khi ổn định lại, nhìn thấy con trùng đang bị bạch cầu găm chặt. Nó cầm khúc tre bảy đốt, lăm le sán lại. Hê, anh chó giữ cẩn thận. Em đập cho nó nát thành tương. Dám bỏ vào người pháp sư tí, mày chết mẹ mày rồi. Nói xong, quên cả vết thương ở trên vai. Tay cầm thanh trúc bảy đốt vung lên giáng thật mạnh, nhắm trúng con trùng. Bạch cầu thấy thằng béo này có phần nguy hiểm. Rõ ràng là đánh con trùng. Thế nhưng mà cái que trúc dài thế kia thì có mà đập cả vào đầu nó. Lỡ chẳng may bị phang trúng, chả phải là thẳng cẳng sùi bọt mép hay sao? Bạch cầu canh đúng lúc, cây trúc bảy đốt giáng xuống. Nó vội vàng buông con trùng nhảy ra xa. Chỉ nghe đốp một cái, con trùng bị đánh cho bẹp dí. Cơ thể mọng nước vỡ đánh bép, biến thành vũng máu. Vũng máu lập tức chuyển sang màu đen, rồi khô cong lại. Nhưng có điều chẳng ai để ý đến số phận con trùng. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn lên thân trúc bảy đốt. Trúc bảy đốt đã bị gãy lìa làm đôi. Một luồng đạo quang bắn ra từ thân trúc, chiếu thẳng lên bầu trời. Bức tường chắn cốt nguyền rủa dần dần biến mất. Thằng tí miệng méo sạch. Nó đã nghĩ từ nay, nó cũng có cho riêng mình một món pháp khí. Vậy mà còn chưa dùng đã tay, đã làm gãy. Thằng tí nhìn mụ lan mếu máo. Ê, sư phụ, ê, pháp khí của con. Thế nhưng mụ béo chẳng mảy may quan tâm đến tâm trạng của thằng tí. Mụ và lão trung cùng với đen đồng loạt lắp bắp kinh hãi. Là tâm cốt. Là tâm cốt nguyền rủa được giấu trong thanh trúc bảy đốt. Đen lầu bầu tức giận. Thằng béo ăn hại. Mày hại mọi người rồi. Con thất sát nhận ra điều này. Cốt nguyền rủa đã bị phá. Lẽ dĩ nhiên không còn gì ngăn cản nó muốn trốn khỏi chỗ này. Nó ngửa mặt lên trời, cười man dại. Đúng là trời giúp ta. Không cần động thủ, cũng có kẻ giúp ta phá đi cốt nguyền rủa. Hai tay của nó xoay tròn, đẩy một lực mạnh mẽ về phía trước. Một khối cầu màu đen bắn ra với tốc độ kinh người, đánh thẳng đến tường phép. Lực đạo mạnh mẽ hất văng cả ba người ra đất, miệng phun máu tươi. Mọi người đằng sau cũng thất kinh. Trên mặt ai nấy không thoát khỏi sự sợ hãi, nhất là năm vị trưởng môn. Họ nhân cơ hội lập tức điều hòa khí tức. Lúc này trông thấy trận pháp bị phá nát, ai nấy đều sợ hãi. Đến cả đám dân làng ở phía xa, đêm nay cũng không một ai dám ngủ. Giờ đây, họ nhìn dị tượng trên bầu trời, cũng phải bịt mồm lại, kinh hãi mà nép sát vào nhau. Mặc dù không biết là tốt hay là xấu. Lão sư phụ và mụ béo quệt máu tươi đứng dậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là khởi phát ngũ kỳ trận. Thất sát biết hai người muốn làm gì, nó bay vụt đến muốn bóp chết ăn tươi nuốt sống hai người này. Nhưng chưa kịp tới nơi đã bị đen nhảy ra chặn lại. Tay nhẹ nhàng đưa lên quẹt máu, bôi lên lưỡi kiếm. Mày tưởng trận pháp bị phá thì mày muốn làm gì thì làm sao? Để tao xem bản lĩnh của mày được đến đâu. Tới đây đi. Đen mít ngón tay dọc theo lưỡi kiếm, máu đỏ tươi chảy ra, nhuộm đẫm lưỡi kiếm bạc. Đen vùng kiếm lên cao, bổ xuống một nhát mạnh như vũ bão. Chỉ là con thất sát lại lạnh lùng cười nhếch mép. Mày muốn tìm chết. Vậy để tao cho mày chết. Con thất sát né đòn nghiêng người lách sang một bên. Sau lưng của nó mọc ra một cái xúc tu ầm ầm đập tới. Đen chém hụt vội quay người lại. Mắt thấy xúc tu kia chuẩn bị đập trúng người mình thì nghiêng đầu, tay nhanh như cắt rút ra một tờ hoàng chỉ dán lên niệm bùa. Xúc tu đánh trúng bùa bốc cháy đùng đùng, sức nóng thiêu đốt làm cho con thất sát kinh hoàng, phải tự đưa tay chặt đứt xúc tu. Nhưng có vẻ như nó vẫn không làm ảnh hưởng gì được đến con thất sát. Nó lại một lần nữa vận ra bàn tay quỷ mà đập xuống. Bàn tay to lớn mà đập xuống tốc độ nhanh như gió. Đen không kịp cả trở tay. Còn chưa biết làm sao khi mà bàn tay ấy càng lúc càng nghiền ép xuống. Đen đưa kiếm lên, muốn đâm xuyên qua. Thì đúng lúc con trâu cũng xông vào trận chiến. Nó nhảy chồm chồm lên, riêng đôi sừng dương thẳng lên mà đánh trả. Cặp sừng mang theo yêu khí đâm thẳng vào bàn tay quỷ. Nhưng bàn tay vẫn ngoan cố đập xuống. Lão sư phụ hét lên, cùng lúc vận ra một hàng sáu lá bùa trước mặt. Đen, cẩn thận đó. Một cơn gió lướt qua, Đen cảm giác mắt mình hoa lên. Đúng lúc bình tĩnh nhận lại được ra mọi thứ, thì thấy thì ra lão sắc quỷ đã xông lên cứu mình một mạng. Này, lão ở đâu bây giờ mới mò ra vậy? Ai, bổn quan đi ẻ. À. Lão không nói, Đen cũng biết là lão già này sợ con thất sát nhìn thấy, rồi trả thù, cho nên trốn ở đâu đó. Bàn tay đập dầm xuống đất, làm cho cát bụi mù mịt. Con trâu cũng nhanh chân, chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Nó chạy hồng hộc, lao đến. Sau đó tung người lên cao, đạp đánh bốp vào người con thất sát. Vó trâu đập thẳng vào vai, làm móp cả bả vai thất sát, đủ biết lực lượng mạnh đến thế nào. Con súc sinh này, mày dám! Con thất sát cảm thấy không còn mặt mũi nào khi bị một con trâu đánh trúng đòn đau. Cái nó không ngờ hơn lúc này là Bạch Cẩu đã luồn ra sau lưng nó từ bao giờ. Bạch Cẩu chồm lên, toàn thân yêu khí nồng nặc, chọi lại với quỷ khí của thất sát. Nhe nanh cắn một cái vào cái gai trên lưng, vặn người. Cái gai nhọn cũng có thể coi là sừng, bị yêu khí cùng sức mạnh của Bạch Cẩu bẻ gãy. Con thất sát không kịp trở tay, thì một hàng sáu bảy lá bùa của lão sư phụ cũng bay đến. Thất sát vừa định vận lên ngũ khí, muốn tạo ra một bức tường quỷ khí chống đỡ. Thế nhưng mụ Lan Béo cũng không cho nó cơ hội. Mụ ném đánh vù một cái con dao trong tay. Con dao ầm ầm bay đến trước mặt thất sát. Mẹ chết mẹ mày đi con đĩ. Con đĩ bất dạy. Thất sát bị đám người tung chiêu liên tục. Cho dù nó có lợi hại đến mấy, bây giờ cũng bị đánh cho cuống cuồng. Lão sắc quỷ mắt thấy con thất sát yếu thế, cũng muốn xông lên tiếp tục nhảy vào ăn hôi. Lão không được cái nước nôi gì ngoài cái nước nôi này, cái tính thừa nước đục thả câu. Lão thủ hết sức lực, dồn sức vào cây búa, đập một nhát từ trên xuống dưới. Con thất sát vừa tránh khỏi con dao bầu của mụ Béo, đồng thời phải chống đỡ với bùa chú của lão Trung đang không ngừng gia tăng lên linh lực. Giờ đây nhìn thấy lão sắc quỷ một búa đập xuống, nó cũng tức giận đến điên cuồng. Lão quỷ già, hay lắm. Tao đang muốn tìm mày mà lại mò ra đây. Lại mò ra đây. Để vậy thì để tao cho lão đi về với tiên tổ. Lão sắc quỷ đang bay trên không trung, nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của con thất sát, lão có chút run sợ. Nhưng đã đến nước này thì lão cũng chẳng còn có thể làm gì khác được nữa. Thế búa vẫn cứ ầm ầm đập xuống. Thất sát thu lại quỷ khí đang chống đỡ bùa của lão Trung, dồn sức lên vận kình lực đánh thẳng về hướng của lão quỷ. Lá bùa mất đi khống chế, lập tức phát huy ra sức mạnh. Sáu lá bùa không ngừng tỏa ra linh khí rực rỡ, từng đạo ánh sáng bắn thẳng lên trên thân của con thất sát. Da thịt chỗ bị bắn trúng chảy ra máu xanh đen, vô cùng ghê rợn. Là loại máu từ trước tới giờ chưa ai trông thấy. Từng đạo ánh sáng cứ thế bắn ra liên tục, tiêu hao sức mạnh cũng như quỷ khí. Con thất sát đau đớn phải lùi lại mấy bước. Thấy đòn đánh có hiệu quả, Đen và Mụ Béo cũng lập tức rút bùa niệm chú. Hai hàng bùa vàng, linh lực mạnh mẽ lại bao vây lấy thất sát. Giờ đây chỉ trong một loáng, đã có hơn chục lá bùa bao vây, liên tiếp tỏa ra hào quang. Năm vị trưởng môn bên kia sau một hồi khôi phục lại linh lực. Mắt thấy thời cơ đã đến, nhanh như cắt cũng vận hết pháp lực, kích hoạt nhiều bùa chú nhất có thể mà bắn tới. Đám đệ tử đằng sau cũng làm theo, chẳng mấy chốc, bùa chú đã bao phủ con thất sát, tạo thành một quả cầu bùa chú đang không ngừng điên cuồng xoay tròn, bao vây con thất sát vào giữa. Ánh sáng chói mắt, áng chừng đám ma quỷ bình thường, chỉ bằng ánh sáng này cũng sẽ bị đốt cho thành tro bụi tinh phách. Lão sắc quỷ thấy đòn đánh bị kình lực ép tới, lão vội vàng vung búa phản ngược nện một nhát, tiếng nổ vang trời, cùng theo gió cát ù ù, cây cối bị thổi cho nghiêng ngả. Lão sắc quỷ bị lực phản chấn, mồm phun ra quỷ huyết, cũng may là bị san sẻ bớt sức mạnh, chứ nếu không e rằng còn mất mạng bởi một đòn kinh hoàng này. Ây da, cha cha, ê cha cha cha cha, nguy hiểm quá, à, nguy hiểm quá, ê không chơi nữa, ai một quán không chơi nữa. Nếu như thoát khỏi nơi đây, ấy à, một đòn này có khi nó đánh cả một tòa thành. Thằng Tý mất đi thay thanh trúc, không còn pháp khí, chỉ ngoan ngoãn đứng ở một bên mà nhìn. Mắt thấy Mụ Lan phóng con dao bị thất sát hất văng cách không xa, chạy đến lăm lăm ở trong tay chờ cơ hội. Thấy tất cả mọi người đang đứng ở thế tấn giằng co, thằng Tý nhìn vào, nó tự nhủ sau này nhất định nó cũng sẽ phải học làm bùa. Nó tiến lên từng bước, nó quát: "Anh Châu, anh Châu, chờ em chạy đến, em bổ cho nó một nhát, còn mẹ." Con Châu quay lại nhìn cuộc chiến. Sau đó, nó hộc hoặc một cái. Con thất sát ở trong trận bùa liên tục bị những luồng linh khí đánh tới, thế nhưng nó không hề sợ hãi. Cốt nguyền rủa đã bị phá, nó muốn giết hết mọi người ở đây rồi mới đổ sát tứ phương. Chỉ là nó không ngờ đám thầy pháp lại có thể dai dẳng như vậy. Chúng mày nghĩ là chúng mày có thể giam được tao sao? Còn lâu. Con thất sát ánh mắt lóe lên đỏ rực, hai tay của nó lập lòe, bàn tay móng vuốt đen xì xì xuất hiện. Một bàn tay bẻ một cái gai trên lưng xuống, vô số đốm sáng bay ra bị bàn tay nắm trọn, nghiền nát, hóa thành quỷ khí vô cùng nồng đậm. Hai bàn tay vỗ vào nhau đánh chát một tiếng, kết hợp với sức mạnh của thất sát tạo thành vụ nổ đáng sợ. Quỷ hỏa xanh lè lè xuất hiện, bốc lên ngùn ngụt, bốc lên cao, người ta nhìn còn tưởng là tia sét đang đánh tới. Vụ nổ chấn bay, thiêu đốt tất cả bùa chú đang cháy quanh thân thất sát. Tiếp theo đó là tiếng kêu đau đớn vang lên. Hàng chục con người bị hất văng ra bên ngoài, ai nấy đều lăn lông lốc xa đến mấy thước, miệng phun máu. Ngay cả Tinh Vân phái cũng không ngoại lệ. Bây giờ tao không có thời gian để chơi đùa với chúng mày. Hẹn gặp lại. Lão sư phụ và Mụ Lan Béo biết thất sát muốn chạy, liền nhảy chồm lên, tay cán ngón giữa vẽ lên một tấm hoàng chỉ liền mạch. Đồng thời, giọng của lão sư phụ trở nên uy nghiêm: "Tinh Vân thần pháp, mau tụ linh lực, khởi phát trận kỳ, ngũ phương bát hướng tạo trận chấn tà, khai phá tức thì. Phá! Luồng sáng một xanh một đỏ từ tay của hai ông bà bay vụt lên trời, sau đó quện vào nhau ở trên không trung. Trận kỳ mới vừa nãy mới chỉ dùng để kích phép, bây giờ được lão Trung huy động chính thức khởi phát. Trên đỉnh đầu cách 10 thước, một màn sương khói mỏng manh như cái thúng úp ngược quay tròn cả người cả quỷ. Trong phạm vi của cờ lệnh, những tia hào quang ngang dọc như là tia chớp, mỗi lúc một giây lần lượt đánh xuống. Thất Sát mặc dù tu vi hư hao, nhưng là một con quỷ thủ lĩnh, khác hẳn với những con quỷ tầm thường. Bằng vào tu vi còn lại, nó vẫn đủ khả năng để chống đỡ linh lực tỏa ra từ trận pháp. Nó chạy nhảy khắp nơi náo loạn, hòng tránh những tia sét đang lóe bổ xuống. Thế nhưng chạy đến đâu, những tia sét cũng không buông tha. Chỉ cần nơi nào có quỷ khí, sét không ngừng giáng xuống. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, những tia sét đánh xuống đất tạo thành những cái lỗ sâu hoắm, đất cát bị xới tung từng mảng. Cơ hồ Thất Sát di chuyển quá nhanh, thân pháp lại quá uyển chuyển, cho nên nó cũng chưa thể trúng đòn. Con Thất Sát bỗng nhiên đứng khựng lại chỗ, vận quỷ khí lên lòng bàn tay. Nó đánh tan những tia sét đang nhắm tới nó. Sau một hồi thăm dò linh lực trận pháp, nó nhận định trận pháp này cũng có thể gây ra ảnh hưởng tới nó một phần nào. Nhưng chỉ có thể cầm chân được nó trong chốc lát, còn muốn tiêu diệt nó là điều không thể. Con Thất Sát cười khùng khục. Muốn diệt tao bằng trận pháp này sao? Vậy thì chúng bay xem thường Thất Sát ta quá rồi. Trong số những người ở đây, năm vị trưởng môn và đám đệ tử đều đã cạn kiệt pháp lực, nằm vật ra một chỗ không nhúc nhích, chỉ nghe tiếng thở phì phì. Lão sư phụ và mụ Lan Béo đang dùng hết sức để duy trì trận pháp, nhằm cầm chân Thất Sát, không cho nó chạy. Đèn cũng gượng dậy, nghe những lời của Thất Sát, hắn căm giận, miệng huýt gió một tiếng gọi Bạch Cẩu, rồi sau đó xách kiếm lao lên. Mày quá tự cao tự đại đó, rồi mày sẽ phải hối hận. Bạch Cẩu cũng sủa lên, như muốn lao vào tấn công. Tao phải hối hận sao? Tất cả chúng mày lên hết một lượt đi. Một mình tao chấp hết. Thằng Tý ở bên kia vỗ mông con Châu già đánh chát. Anh Châu lên, để cho em bổ cho nó một cái. Mẹ thiên sư nó thách em kìa. Con Châu muốn hất thằng Tý này ra, đã nhát cái lại còn to mồm. Thế nhưng thằng Tý bấu thật chặt, bộ dáng rất hung hăng. Con Châu lại càng thêm ngứa mắt với mấy cái sừng trên lưng quỷ Thất Sát. Cũng là sừng mà sao trông kém thế, không khác gì sỉ nhục những loài động vật có sừng như nó. Mặc kệ thằng Tý, con Châu gõ chân bồm bộp xuống đất lấy đà, rồi hùng hục cúi đầu chĩa cặp sừng về phía Thất Sát. Thằng Tý bám chặt trên lưng Châu, tay giơ con dao bầu lên, lăm lăm, dồn lực. Con dao bầu loang loáng, dường như hiện lên một thứ sức mạnh kỳ lạ, mà đến cả mụ Lan Béo cũng chưa bao giờ thấy. Không lẽ, đây chính là do tuệ căn của thằng Tý đã bắt đầu trỗi dậy, kích phát con dao bầu. Lão sắc quỷ cầm chiếc búa phép, cũng nhất loạt phi thân bay đến, trong lần này dường như hào quang trên chiếc búa cũng mạnh hơn khi nãy đến mấy phần. Có lẽ do kỹ năng dùng búa của lão cũng đã được tôi luyện bài bản hơn, khả dĩ mức sát thương cao hơn. Cha cha, cha cha, thứ đầu đất như mày không biết đạo lý, bổn quan sẽ dạy cho mày một bài học. Dứt lời, lão sắc quỷ bay đến nhanh nhất. Lão vung búa lên múa một vòng, lấy lực rồi giáng xuống, cùng lúc với tia sét từ kỳ trận. Hai luồng khí kết hợp lại với nhau, Một luồng là linh khí, một luồng là chính khí của quỷ. Vô tình lại tương thích, tạo ra lực đạo cộng hưởng, sát khí ngùn ngụt, mạnh mẽ vô song. Còn thất sát đã nắm rõ thực lực của lão sắc quỷ, chỉ ở mức quỷ linh trung giai, gần với mức tiến giai. Đối với nó, lão chẳng là cái thá gì, thế nên nó có phần khinh địch, chỉ vận lực đạo vừa đủ, đưa tay sau lưng vung lên đỡ đòn. Hai trưởng va vào nhau mạnh mẽ vô cùng, đối kháng, không bên nào yếu thế. Lão sắc quỷ nhân cơ hội, thất sát khinh địch, lão vung tay còn lại tạo ra một thanh đao lớn, chém xuống một nhát. Cánh tay quỷ đứt lìa rơi xuống đất, hóa thành cát bay đi. Thất sát trợn mắt nhìn như không tin vào mắt mình. Nó giận dữ, bàn tay trước tung ra một chưởng đánh vào ngực lão sắc quỷ, hất văng lão ra. Mày, sao mày dám... Lão sắc quỷ rơi bình bịch trên đất, máu quỷ trào ra, lão cười ha hả. Có gì mà không dám. Đen đen, tao nhặt được tay quỷ thủ lĩnh. Lão vừa nói vừa ho lên sòng sọc. Đen lúc này cùng Bạch Cẩu tấn công bổ tới, không có thời gian nghe lão quỷ già kia lắm lời. Một kiếm hồng khí lập lòe phát ra linh uy mạnh mẽ, thêm một chảo móng vuốt sắc như dao, lại thêm cả dao khí ánh xanh lè lè, chém từ sau lưng cùng với cặp sừng nhọn húc tới. Tất cả cùng lúc vây lấy thất sát, tung chiêu mạnh nhất. Cả đám người quỷ đánh nhau đến chóng mặt hoa mắt, không nhìn ra được gì. Càng đánh càng hăng, di chuyển dần đến sát mép vực lúc nào không hay. Đen vừa tung chiêu, vừa than. Này, này anh Châu, chó, sao anh không biến thân như lần trước ở ngôi làng người điên? Biến đi, rồi đập một nhát chết nó dùm em với. Bạch Cẩu sủa lên một tiếng, cũng chả biết là nói gì. Thất sát gần như bị đám này chọc cho điên. Trên lưng của nó bây giờ chỉ còn lại 4 chiếc sừng. Tu vi cũng giảm đi đáng kể theo số sừng bị chém đứt. Ở bên kia, lão sư phụ cùng mụ Lan Béo vẫn thủ quyết duy trì trận pháp, sấm sét liên tục giáng xuống thất sát như mưa. Bây giờ thất sát cũng chẳng còn tay mà chống đỡ, bởi vì lúc này một mình nó đang phải chống chọi với cả lũ nhân quỷ châu chó. Nó gồng mình hét lên một tiếng như hổ gầm. Một luồng hắc khí tỏa ra từ đầu của 4 cái sừng còn lại. Luồng hắc khí nhanh chóng lan ra khắp quỷ thể, trông như thể là thất sát đang khoác lên mình một bộ giáp. Những tia sét từ trận pháp giáng xuống chạm phải luồng hắc khí này lập tức bị đánh bật ra, không thể xuyên phá. Thất sát cần có thời gian để tái tạo lại bàn tay bị chặt đứt, nhưng tình hình trước mắt nó lại không thể làm được việc này. Những đòn đánh của Đen, những cú cắn của Bạch Cẩu, những cú húc của con Trâu già, những nhát dao chém loạn xạ của thằng Tí, lại thêm những nhát bổ như trời giáng của búa lão sắc quỷ liên tục không ngừng. Giả như với thực lực của nó còn như ban đầu, thì đám người này cũng chỉ là tôm tép, một cái phẩy tay tùy tiện cũng đủ hất văng cả lũ. Nhưng tình thế này đã khác, thất sát đang phải chống trả một cách chật vật. Sau một hồi thế trận hai bên vẫn giằng co, thất sát cơ hồ là vẫn không phải nhận một đòn đánh nào. Né bên này nhảy bên kia, đám người của Đen vẫn không ngừng áp sát, quyết tiêu diệt cho bằng được. Thất sát không vừa, nó là một con quỷ có đầu óc, vừa tránh đòn hiểm, vừa nhìn ra được từng bước đi, từng sơ hở trong đòn đánh của đối phương. Bất giác con thất sát nhếch mép cười nham hiểm, khiến cho Đen vung kiếm cũng bị phân tâm. Đến lúc này rồi mà nó còn có thể cười. Thất sát canh đúng vào khoảnh khắc bị phân tâm của Đen. Nó bất ngờ nhảy vụt lên, tay vung chảo táp một cú lên vai của Đen, rách toạc cả màng áo. In vết của 5 dấu móng tay. Trên đó, máu tuôn ra xối xả. Đen nhăn mặt, tay ôm vai cầm máu. Thất sát chưa dừng lại ở đó. Nó xoay một vòng trên không, đạp một nhát, khiến cho Đen bay ra xa, miệng thổ huyết. Bạch Cẩu thấy Đen bị thương, liền chạy tới như muốn bảo vệ, không cho thất sát có cơ hội đánh hắn thêm. Thằng Tý cùng lão sắc quỷ thấy vậy cũng lo lắng hét lên. Đen, Đen, mày có sao không? Đen nhịn đau, gắng gượng dậy, mắt nhìn ra nguy hiểm, vội vàng cảnh báo. Đừng lo cho tao, coi chừng thất sát phản đòn. Lúc Đen nói ra, thì thất sát cũng nhanh như cắt, đứng dậy trước mặt lão sắc quỷ. Nó muốn chứng tỏ cho lão sắc quỷ thấy sự chênh lệch về đẳng cấp, cho lão biết đối nghịch với quỷ thủ lĩnh thì sẽ có kết cục thế nào. Nó hằn học đưa cặp mắt đầy lửa giận về phía lão. Mày dám chặt đứt một tay của tao, mày chết đi con quỷ già. Lão sắc quỷ cười cợt, xem đó như là chiến tích của mình. Ai cha cha cha cha. Không những một tay, mà bổn quan còn sắp sửa chặt nốt tay còn lại của mày. Bổn quan chết rồi, còn chết thế đích nào nữa. Dứt lời, lão sắc quỷ vung búa lên rồi đập xuống. Con thất sát đưa tay lên, nắm chặt lấy cán búa, truyền vào đó một luồng quỷ khí nồng đậm, áp chế quỷ khí của lão. Lão muốn nhúc nhích cây búa phép cũng không nổi, con thất sát đang giữ chặt cây búa. Lão sắc quỷ không dám chạy, bởi vì nếu như bây giờ buông cây búa ra, thì không biết phải mất bao lâu nữa, lão mới có thể tái tạo lại một pháp khí quỷ mới. Mày nghĩ còn lần thứ hai sao? Con quỷ già! Đoạn, thất sát giớn người về đằng sau, rồi chọi đầu đánh cộp một cái với lão sắc quỷ. Đầu lão tuy cứng, nhưng đã là gì so với thất sát? Một dòng quỷ huyết xanh lè lè chảy ra đầm đìa trên khuôn mặt rúm gió của lão sắc quỷ. Vỡ đầu tao rồi! Lão cứ như thế ôm đầu la hét, thất sát nghe đến điếc cả tai, liền tung ra một đòn đánh thẳng vào mồm lão sắc quỷ, hất văng lão ra xa, dễ có khi phải gãy đến mấy cái răng quỷ. Máu me từ mồm trào ra trông đến ghê tởm. Ở đằng sau, con trâu cũng hùng hục lao tới húc con thất sát. Con thất sát xoay mình tóm lấy sừng của con trâu. Con trâu bị giữ đến nỗi không di chuyển được một chút nào, bốn chân cào mòn cả mặt đất. Thằng tí vùng dao hỏng chém xuống tay của thất sát, giải cứu cho con trâu già. Thất sát há miệng phun ra một luồng quỷ khí đen đặc, đánh thẳng vào tay của thằng tí, khiến cho cả cánh tay của nó tê dại, bị ám khí đến đen ngòm, vội vàng rụt tay lại. Từ trên lưng, mấy sợi xúc tu lại mọc ra như roi mây, bao quanh là quỷ khí đen đặc. Thất sát điều khiển xúc tu vụt mạnh lên mình con trâu già. Ngay cả thằng tí cũng chịu chung số phận. Con thất sát nhanh chóng vận ra một đạo quỷ khí. Nó thu mình rồi tung một cú móc lên hàm con trâu. Đòn đánh này khiến cho con trâu không trụ vững được, cả cơ thể nặng nề bị nhấc lên khỏi mặt đất. Thằng tí kinh hãi ôm chặt lấy chỗ cổ con trâu để đề phòng không bị ngã, rồi cũng chịu chung số phận. Thằng tí cùng con trâu trúng đòn hiểm của thất sát, cả hai bị đánh bay lên không trung. Điều không may là bây giờ hướng cả hai rơi xuống lại là sát mép vực. Không ngoài dự đoán, thằng tí cùng với con trâu rơi xuống. Điều may mắn là rơi xuống thì con trâu lại chồm được nửa thân trên, bấu víu lên trên bờ vực. Thằng tí bám chặt lấy lưng trâu, chân sau của con trâu không ngừng đạp vào vách đá để trèo lên. Sức nặng của nó cùng với của thằng tí làm cho cả hai đang cứ treo lơ lửng trên mép vực dần dần có dấu hiệu tụt xuống. Thằng tí nhìn thấy vực sâu thăm thẳm, một màu đen đáng sợ. Đất đá rơi xuống mà không nghe thấy âm thanh dội lại, đủ biết kết quả của mình rơi xuống đó sẽ ra sao. Đen bổ xuống một nhát, miệng đồng thời hét lên: "Tí, bám chặt vào!" Lão sư phụ cùng mụ Lan Béo trông thấy cảnh ấy thì bỏ luôn cả trận pháp đang duy trì mà lao đến cứu thằng tí. Từ chỗ của ông bà qua chỗ của thằng tí cũng phải mất một đoạn xa. Mụ Lan Béo hô lên: "Bám chắc vào, ta tới cứu con đây, không được buông tay." Lão sắc quỷ cũng bị ăn đòn, máu me tè le nhưng vẫn nhịn đau muốn xông qua hỗ trợ. Thế nhưng tất cả đều bị con thất sát tung chiêu chặn lại. Chúng mày muốn cứu nó sao? Tao bắt chúng mày phải nhìn nó chết. Ánh mắt vằn lên tia máu. Ở bên vai bị thương bây giờ như cũng không cảm thấy đau nữa. Đèn lên tiếp vùng kiếm chém tới. Ánh kiếm hồng chém vun vút, tạo ra vô số đường sáng kéo dài. Ở bên này, con trâu vẫn cố gắng bấu víu trèo lên. Thằng tí nhận ra cả hai đang dần dần tụt xuống. Đám người kia thì bị chặn lại. Bụng của con trâu bị tì mạnh đến bật cả máu. Móng trước như muốn bung ra, mồm thở hồng hộc khó khăn. Thằng Tý biết nếu như mình cứ cố bám thì chắc chắn là cả hai sẽ cùng rơi xuống chết. Không nghĩ nhiều, thằng Tý nói với con Châu: "Ê Châu, sau này không có tôi nhớ bảo thằng Đen kể chuyện cho. Ăn nhiều cỏ vào cho béo. Tôi đi trước đợi anh." Con Châu như biết thằng Tý định làm gì, nó giống lên một tiếng. Đồng thời lúc ấy, thằng Tý cũng buông tay cho thân mình rơi xuống. Tiếng kêu đau khổ của con Châu già làm cho mọi người giật mình. Nhìn qua thì đúng lúc thằng Tý buông tay, ai lấy đều hét lên tuyệt vọng: "Không, không, Tý, Tý!" Tất cả mọi người đau đớn, đến cả đám lính và quan huyện cũng hét toáng lên. Khi mọi người nhìn thấy cũng muốn quá ứng cứu, thế nhưng tất cả đều đã muộn. Đôi mắt của ai cũng cay xè, nước mắt bắt đầu dâng lên, tiếc thương cho người bạn của mình. Không cần nói cũng biết, người đau khổ nhất lúc này là Đen và hai ông bà già. Đen và thằng Tý cùng nhau lớn lên, cùng vượt qua bao nhiêu sóng gió, đã từng cận kề với cái chết. Bây giờ tận mắt nhìn bạn mình chết đi, còn nỗi đau nào hơn. Hai ông bà già cũng vậy, dù thời gian bên nhau không lâu nhưng họ cũng coi nhau như người nhà. Nói Đen là người đau khổ nhất cũng đúng, nhưng con Châu thì đau khổ hơn Đen vạn lần. Nhìn chủ nhân ngày nào của mình cứ như vậy mà rời xa nhân thế. Dù là thằng Tý nhát chết tham ăn, nhưng đến lúc này nó cũng không ngại hy sinh để con Châu được sống tiếp. Từ đôi mắt của con Châu, nước mắt ròng ròng chảy ra. Con Châu quyết giết bằng được con quỷ này trả thù cho thằng Tý. Đôi chân của nó dồn sức mà lao lên. Bỗng nhiên một ánh sáng nhấp nháy trong túi của thằng Đen. Ánh sáng càng lúc càng tỏ, vụt lên không trung, đuổi theo hướng của thằng Tý. Đen còn chưa kịp nhìn rõ là gì thì luồng sáng biến mất. Đen cùng Bạch Cẩu đôi mắt đỏ ngầu. Đúng lúc ấy, Bạch Cẩu cũng có dị tượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, người dần dần đứng thẳng dậy, cơ bắp nổi lên quần quật. Mõm của nó tua dài ra, hàm răng sắc nhọn, giỏ nước dãi tong tong. Cơ thể của con Châu cũng đột nhiên biến hóa, con Châu vươn thẳng bằng hai chân sau đứng thẳng lên. Cơ thể của con Châu dần dần cuộn lại vai u thịt bắp. Cả hai lại tiếp tục một lần nữa biến hóa. Hai con vật yêu khí bùng nổ. Đôi mắt sắc lạnh nhìn Thất Sát như thể phát điên sau khi thằng Tý rơi xuống vực. Đen giật mình khi hai con vật biến thân. Yêu khí của hai con quái không phải ở yêu linh. Sức mạnh mặc dù chưa bằng Thất Sát nhưng bây giờ cũng không kém là bao. Hai con vật dậm chân, lao vụt lên cao, phóng xuống. Mỗi con đứng một bên, đối đầu với Thất Sát. Chiêu thức tung ra nhanh, có thể sánh ngang với gió, thậm chí không nhìn bằng mắt thường nổi. Đất cát bị cuốn lên bụi mù mịt. Đen cùng với hai ông bà già lôi về đằng sau, nhường trận chiến cho con Châu và Bạch Cẩu. Con Thất Sát thấy hai con quái đột nhiên có biến hóa đáng sợ đến mức như vậy thì giật mình. Nó không ngờ rằng hai con vật này lại có sức mạnh tiềm ẩn ghê gớm như vậy. Dù đã mở ra thiên chi nhưng lần đầu tiên trông thấy cảnh này, tránh khỏi đòn hiểm. Thất Sát chỉ tay về đằng sau lắp bắp: Chúng mày là cái giống gì? Làm sao có thể? Con Châu và Bạch Cẩu đột nhiên nói ra tiếng người, làm cho thậm chí đến cả Đen và ông bà già cũng choáng váng. Con mắt của con trâu đỏ ngầu lên hằn học. Có gì mà không thể? Mày dám giết bạn tao, mày phải chết. Bạch cẩu cũng lớn tiếng. Mày đã giết bao người rồi, bây giờ đến lúc mày chết. Lúc này Thất Sát đột nhiên cau mày. Chúng mày tưởng có chút yêu pháp là đánh bại được tao sao? Ngây ngô. Đến đây, cho tao xem sức mạnh của chúng mày nào. Đã lâu lắm rồi tao mới được đánh thống khoái như vậy. Đoạn cả ba lao vào đánh nhau. Con trâu và bạch cẩu liên tục dậm đất áp sát tấn công. Còn Thất Sát hết lần này lần đến lần khác bị dồn vào thế hiểm, nhưng bằng bản lĩnh của quỷ thủ lĩnh đâu có dễ dàng hạ được nó. Con trâu tung người nhảy vọt lên không, giáng cùi trò xuống. Trông qua lực đạo cũng khiếp sợ, chúng đòn này có khi chỉ có vỡ nát. Còn Thất Sát ngại chẳng dại gì mà đỡ đòn trực tiếp. Nó quay người lách sang một bên. Con trâu đánh hụt tiếp đất, đánh dầm một cái. Cú đòn của con trâu mạnh đến nỗi cái cùi trỏ lõm sâu xuống lớp đất cứng. Ở bên này, Thất Sát vừa mới quay sang đã thấy bạch cẩu chồm đến, yêu khí bùng lên. Nó giơ móng tay sắc nhọn, cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh dài ngoằng, dẻo nước dãi. Thậm chí bây giờ trông bạch cẩu còn trông giống có phần như con chó dại vậy. Bạch cẩu vung một cú táp muốn xé toạc quỷ thể của Thất Sát. Thất Sát ngả người về đằng sau, đồng thời tay vận quỷ lực hòng đánh vỡ đầu của bạch cẩu. Con trâu chồm dậy, đùng đùng phi tới, dùng man lực hất văng Thất Sát lên cao. Đen và lão sư phụ dù đã từng một lần thấy sức mạnh của con trâu và bạch cẩu sau khi biến hóa, nhưng bây giờ cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Mụ Lan Béo mới chỉ được nghe kể lại, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mụ cũng chẹp miệng. Không thể tin nổi, quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hai con quái này không chỉ đơn giản là con vật có linh trí, dường như chúng đã được độ kiếp hóa yêu, tu vi không dưới trăm năm, khó mà tin nổi. Lão Trung nghe mụ nói cũng không biết phải nói gì. Về con trâu và bạch cẩu có thể biến hóa được, lão vẫn chưa tìm ra lời giải. Giờ đây chúng lại có thể làm lại một lần nữa kỳ tích ấy. Ông cảm thấy mù tịt. Có nhiều thứ trên đời này quả nhiên là ông còn chưa biết đến. Ông quan huyện cùng đám lính đứng tốn tụm lại một chỗ, trợn mắt lên nhìn theo, không khỏi khiếp vía, thiếu điều muốn ngã lăn ra ngất xỉu. Còn đám người của Ngũ Hành phái và Huyền Không phái cũng đã sớm bị đánh cho bê bết. Không biết có trông thấy diễn biến này hay không. Trận chiến lúc này chỉ còn là của con trâu, bạch cẩu và Thất Sát. Càng ngày trận chiến càng căng thẳng. Nhưng xét cho cùng thì Thất Sát vẫn nhỉnh hơn con trâu và bạch cẩu. Thế cho nên cho dù con trâu và bạch cẩu liên tục tấn công hiểm hóc cũng không gây khó dễ được cho Thất Sát. Mặt khác, Thất Sát cũng không thể tung được đòn đánh nào ra hồn về phía con trâu và bạch cẩu. Nó nghĩ bụng ở đây mãi cũng không phải thượng sách. Cốt nguyền rủa đã bị phá, chi bằng cứ thoát khỏi đây trước, phục hồi tu vi đã bị hao tổn. Khi đó thì không còn ai là đối thủ của nó nữa. Cặp đôi trâu chó thấy Thất Sát đứng yên thì đồng loạt từ hai bên hùng hục một lần nữa lao đến. Thất Sát canh đúng bất ngờ lao lên cao, khiến cho cả hai con lao dầm vào nhau một cái. Thất Sát cười ré lên. Chúng mày ở đây chơi với nhau đi, tao đi đây. Nói đoạn, nó từ từ lướt đi, không muốn dây dưa với lũ yêu quái biến hình và đám pháp sư này nữa. Đen rút ra lá bùa, định bụng đuổi theo, nhưng lão Trung lại ngăn lại, lắc đầu biểu thị rằng đã muộn. Mộ Lan Béo cũng tặc lưỡi tiếc rẻ, bởi vì để cho Thất Sát chạy trốn dễ dàng. Giả như khi nãy con trâu và bạch cẩu giao chiến với Thất Sát, bọn họ mỗi người phụ một tay thì chưa chắc nó đã chạy nổi. Cũng không thể trách được, Khi thấy thằng Tý bị rơi xuống vực sâu, lành ít dữ nhiều, ai cũng thương xót, tâm trạng đâu mà đánh đấm. Đúng lúc ngỡ tưởng đã để thất sát chạy thoát, thì từ trên không, một vật dài như cây cột cộng thêm một bóng người tròn tròn quen thuộc đang đứng lù lù trên ấy, lao lên từ mép vực. Sau đó phi thân lên trên cao, mồm cái thứ kia há rộng một nhát mổ tới, kéo thất sát đang bay trên cao xuống. Thất sát không kịp phản ứng, chống trả, rời đánh bộp một cái xuống đất. Giọng nói nửa sống nửa mái quen thuộc vang lên: "Ây à, dám đánh bổn pháp sư, xem tí nữa thì rơi xuống vực chết. Lại còn định chạy sao? Ây à, mày có mà chạy lên rồi." Dứt lời, cái bóng kia tung người nhảy xuống, trong tay cầm pháp khí tỏa ra hào quang sáng rực. Còn thất sát còn chưa kịp định thần, ăn một đòn này, cánh tay quỷ trên lưng còn lại bị người vừa xuất hiện một đường đao ngọt lịm chém đứt lìa, rơi lộp bộp, tù vi đại tổn. Bóng người dần dần lộ diện chính là thằng Tý. Ánh mắt của nó sát khí đường đằng đằng, tay cầm dao bầu sắc lẹm, trên ấy còn đọng lại quỷ huyết của thất sát. Đen như không tin vào mắt mình, rụi rụi mắt lại mấy lần. Người đang đứng trước mặt, kẻ vừa chém gãy sừng của thất sát, không ngờ lại chính là thằng Tý. Đen lắp bắp: Tý, mày làm sao mà còn sống được? Còn thất sát chồm dậy gằn lên từng tiếng: Mày dám, thằng béo, mày dám! Còn chưa kịp chạm được đến thằng Tý thì cái bóng đen như cây cột nhà lại phi thân lên không trung, ghì thất sát xuống, một lần nữa chồm tới quấn chặt lấy thất sát, khiến cho nó gào lên đau đớn. Thất sát phải vận lên quỷ khí ăn mòn thân thể cái thứ đang quấn mình. Con trâu và bạch cẩu nhân cơ hội thất sát đang bị kìm hãm, vội vàng tung cước. Bàn chân của con trâu dậm bôm bốp vào mồm thất sát, làm cho khuôn mặt của nó rúm gió về một bên. Bạch cẩu cũng tung chảo cào nát, lột đi một mảng da thịt lớn trên lưng của thất sát. Nó phải vận toàn bộ pháp lực và quỷ khí chống đỡ. Quỷ khí ăn mòn lớp da, làm cho cái thứ kia phải buông nó ra, bò về một bên. Lăm lăm lúc nào cũng sẵn sàng bổ xuống. Bấy giờ mọi người mới nhìn kỹ, ấy là một con đại xà, thân to như cái cột, dài cũng phải đến vài trượng. Lớp da nâu xen kẽ vàng óng, lập lòe trong đêm. Ở trên đầu có một cái bớt đen, nhìn kỹ lại giống như là có khắc chữ phạn. Đôi mắt ánh lên màu vàng lạnh lùng nhìn thất sát. Lão sư phụ run rẩy: Con rắn này ở đâu ra vậy? Bản nãy có một viên tinh giáp bay xuống vực, không lẽ... Đen vẫn cứ quan sát, bây giờ mới dám khẳng định: Sư phụ, đây là hỏa xà, con đã kể cho người nghe chuyện nó cùng một thằng bé kết bằng hữu, còn muốn hy sinh để cứu thằng bé. Nhưng tại sao lại hỏa xà lại ở đây? Đen bấy giờ mới giật mình, sờ lại những viên ngọc tinh giáp, quả đúng là đã thiếu đi một viên. Dưới ánh trăng sáng rực, con rắn trong mắt lại trở nên quen thuộc. Lớp vảy xếp đều, thân hình phủ một màu vàng rực, cái đầu ngẩng cao uy phong lẫm liệt. Đây đích thị là con rắn khổng lồ mà hắn đã từng gặp, không sai vào đâu. Cứ ngỡ là sẽ không gặp lại, không ngờ con rắn này lại là một trong những linh vật hấp thu được tinh giáp. Trong lúc nguy cấp nó đã đến, vừa hay lại cứu được thằng Tý một mạng, lại còn chấn nhiếp được thất sát, không cho thất sát cơ hội vùng vẫy. Đèn mắt không chớp, gật đầu lẩm bẩm: Đúng là nó, là hỏa xà. Con trâu và bạch cẩu bị khí tức của hỏa xà áp vía, nhưng cũng thừa tinh khôn để nhận ra hỏa xà là thuộc phe mình. Tất cả cùng lúc xông lên, phe này mà không hạ được thất sát thì thật là xấu hổ. Thất sát đau đớn, tu vi suy kiệt, muốn bỏ chạy. Vù một tiếng, bạch cẩu đã chặn trước mặt nó, vận lên yêu khí, đánh thẳng vào người thất sát. Con trâu cũng không yếu thế, vận ra khí tức man lực cực đại, truyền lên cánh tay đầy cơ bắp. Mắt thấy thất sát trúng đòn của bạch cẩu bị hất văng về bên này, thì lập tức đánh thẳng vào lưng của thất sát. Đòn hiểm làm cho thất sát không kịp trở tay, bị châu chó đánh trúng. Vừa bay về đằng sau, bây giờ lại dính đòn, lại bay về đằng trước. Hỏa xà cũng tham gia trận chiến, trườn tới phía trước mặt thất sát, vùng đuôi quật mạnh một cái, nhân tiện phun luôn cả ngọn lửa vàng rực thiêu đốt. Thất sát vùng vẫy trong ngọn lửa đau đớn. Thằng Tý xách dao nhảy lên, thân pháp của thằng Tý bây giờ lại nhanh lẹ phi thường, linh khí bao phủ toàn thân, sát khí tỏa ra hừng hực. Bạch Cẩu ngơ ra, tại sao thằng Tý lại mạnh đến như thế? Đao pháp kéo một đường bổ xuống, thất sát lăn trên đất né tránh. Đen cũng không chịu thua mọi người, ánh đao ánh kiếm lập lòe, liên tục xông lên, đánh cho thất sát bây giờ thật sự sợ vã mồ hôi. Mấy trăm năm qua, chỉ có người khác sợ nó, vậy mà bây giờ nó lại bị một đám, cả người cả súc vật, đánh cho trở tay không kịp. Thất sát mắt thấy mình không phải là đối thủ của đám này, liền muốn tìm đường chạy trốn. Hai tay của nó vung lên cao, vận ra một quả cầu khói đen ngòm ngòm, tưởng như muốn phản đòn. Nhưng không, nó lại đánh quả cầu đấy xuống dưới chân. Quả cầu khói bùng nổ cuốn theo bụi cát mù mịt, lan ra một khoảng rộng không ai trông thấy gì nổi. Thất sát vận lực lao xuống bỏ trốn theo con đường đã định. Hỏa xà âm thanh vang vọng đanh thép. Muốn chạy sao? Thằng Tý cũng thấy thất sát muốn chạy, ôm cổ hỏa xà, sau đó nhảy vụt một cái, đứng thẳng trên cái mang đang bành ra của hỏa xà, trông vô cùng oai phong. Cả hai phóng đi như cơn gió đón đầu. Một đao chắp cả hai tay dồn lực, con dao bầu của Mụ Lan Béo bây giờ tỏa ra ánh sáng vàng rực, bổ thẳng xuống. Hỏa xà một lần nữa dùng thân mình quấn lấy thất sát. Cơ thể thất sát vốn không nhỏ, nhưng lại bị hỏa xà khổng lồ quấn trọn. Đao pháp bổ xuống, chém bay nửa cái đầu của thất sát, não tương bắn ra tung tóe, kèm theo một tiếng rít đau đớn. Đen cũng vừa chạy tới, theo Bạch Cẩu và con trâu. Đen hét lên một tiếng, hỏa xà, thả nó ra. Cùng với tiếng kinh hô, Đen dùng lưng con trâu làm điểm tựa, là vận lực bật lên cao dễ phải đến 7-8 mét. Hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm vận phép, một lưỡi kiếm khổng lồ đỏ rực di chuyển theo thân kiếm trong tay của Đen. Thằng Tý ở bên kia cũng mượn lực đứng sừng sững trên đầu của hỏa xà. Hỏa xà vươn thẳng thân người lên. Một bên là thằng Đen đang cưỡi mây đạp gió, một bên là thằng Tý uy phong, tỏa ra sát khí lăm lăm con dao bầu trong tay. Cả hai lưỡi kiếm đao khổng lồ, uy lực kinh người, mạnh mẽ bổ xuống. Thất sát hét lên một tràng dài. Không, tao là quỷ thủ lĩnh, làm sao có thể bại trong tay lũ rác rưởi chúng mày. Mặt đất chao đảo, tiếng nổ vang lên chói tai, kèm theo ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy dường như lúc này lôi điện trên bầu trời được cộng hưởng, cũng điên cuồng mà đánh xuống, đáng sợ vô cùng. Cả hai huynh đệ Đen và Tý cùng dồn lực mà đánh xuống, miệng hét to: Tinh Vân phái phép giết! Chỉ thấy trong màn cuồng phong bạo vũ ấy, hàng loạt những tia sét răng xuống, liên tục giáng xuống thân xác của hỏa xà, cùng với lực lượng của thanh kiếm và cây dao. Sát khí tỏa ra mịt mù, những người bên ngoài thậm chí còn không cả nhìn rõ bất kỳ điều gì. Thân thể của thất sát nổ tan tành, từng mảnh quỷ thể văng ra khắp nơi, sau đó bị thần lôi đánh cho thành trò bụi. không còn cảm nhận được luồng quỷ khí của thất sát, xem chừng là nó đã bị diệt. Đen còn chưa kịp vui mừng, hắn bỗng nhận ra luồng quỷ khí quen thuộc lại áp đến. Nếu như hắn đoán không lầm, đây chính là con quỷ cao 2 trượng mà hắn đã từng đụng độ. Không hiểu sao nó lại xuất hiện lúc này. Không lẽ là nó vẫn luôn bám theo? Dự cảm điều chẳng lành, từ trong đống tro tàn của thất sát, một đốm sáng đột nhiên bay vụt lên. Đây chính là nguyên thần của thất sát. Nguyên thần này là phần linh hồn còn sót lại của nó. Dù không còn quỷ khí, không còn gây hại được nữa, nhưng vẫn là miếng mồi ngon cho những con quỷ muốn gia tăng tu hành. Đen không muốn tình huống này tồi tệ xảy ra. Hơn nữa nếu như không nhanh chóng phong ấn nguyên thần của thất sát, để cho nó tự do lưu lạc, rất có thể mấy trăm năm sau, nó sẽ lại tụ hồn, lấy lại hình dáng nguyên thủy, e rằng nhân gian sẽ lại một lần nữa chìm vào trong đau khổ. Đen rút ra một lá bùa phóng đi, thu nguyên thần của thất sát trước khi bóng con quỷ cướp lấy. Con quỷ bị đẫng tay trên, nhìn Đen, ánh mắt giận dữ. Thân thể của nó vẫn chìm trong một màn xương đen. Nhanh tay lắm. Khen cho chúng mày. Nguyên thần của thất sát tao không đoạt được, không có nghĩa là sứ mệnh của tao thất bại. Chúng mày sẽ không thoát khỏi kết cục chết chóc đâu. Cứ chờ đi. Nói đoạn, con quỷ bí ẩn lao vụt đi vào trong rừng trúc rậm rạp. Chỉ trong chốc lát cũng không thấy tăm hơi. Con trâu và bạch cẩu cùng hòa xà đuổi theo. Nhưng mặt trăng thoáng chốc biến đổi kỳ ảo. Hình thể của chúng lại thu lại bình thường. Thậm chí Đen vẫn còn nghe tiếng loáng thoáng. Mấy lần để con quỷ này chạy, không cắn được miếng nào. Thật là tức chết mà. Thằng Tí ở bên kia lại nghe được tiếng của con trâu. Ây, may mà mày chạy kịp, không thì ông dẫm mày chết. Hỏa xà chừng như vẫn giữ nguyên bộ dáng to lớn, nhưng sự việc diễn ra làm cho ai nấy kinh hãi. Hỏa xà liên tục thu nhỏ lại cho đến khi chỉ như cánh tay. Trên mình vẫn còn hiện rõ như hoa văn, rồi sau đó trườn tới leo lên vai của lão Trung. Bình sinh lão sống ở trong núi, nhưng lại rất sợ những loài bò sát. Bà nó ơi, nó bỏ lên tay tôi này. Hỏa xà quấn một vòng quanh cổ của lão Trung, hé miệng khè khè, lại bày tỏ ra bộ dáng thân thiện. Thế nhưng khổ, khuôn mặt rắn của nó thì cho dù có thân thiện cũng làm cho lão Trung khiếp đảm. Lão chạy đông chạy tây, mụ béo lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay vuốt ve hỏa xà. Mặc xác lão già nhát cái ấy, sang đây này. Hỏa xà nghe theo lời mụ trườn qua, còn thò đầu thè thè cái lưỡi, nhìn lão Trung. Sau trận chiến căng thẳng, ai nấy mệt mỏi rã rời, không ai nói với nhau câu nào, dắt díu nhau vào đại điện nghỉ ngơi. Quan huyện nóng lòng muốn thông báo tin này xuống núi, liền chắp tay cáo từ, kéo đám lính dõng, đèn đuốc sáng rực, tiếng bước chân rầm rập hồ hởi. Sóng gió đã trôi qua, tai họa cũng được giải trừ. Bí ẩn đằng sau con quỷ đen kia vẫn còn chưa có thêm một chút manh mối. Hiện tại, có lẽ vẫn còn có những thế lực bóng tối, không ngừng đe dọa nhân gian. Mấy ngày hôm sau, đám người của Tinh Vân phái phép mới từ biệt ra về. Lão đạo Trần Kha trong lòng cảm khái, đứng trông theo bóng dáng. Xem ra huyền môn sắp có sự biến đổi lớn. Huyền không phái cũng không chỉ là hư danh. Trên đường xuống núi, thằng Tý cầm dao khô múa khoe mẽ về bộ dáng oai phong của nó. Lão sắc quỷ bị thương không hề nhẹ. Bây giờ lại có gái đẹp dâng đến tận mắt, lão cũng chẳng buồn ló đầu ra mà xem. Trốn ở trong miếng ngọc tu luyện. Mụ Lan Béo coi hỏa xà như là cái khăn quấn cổ, đâm ra lại đẹp, cho nên cũng nâng niu nó lắm. Trong cả đám thầy trò cứ như là gánh xích thú vậy. Con trâu và bạch cẩu chạy trước, không ngừng ngoái đầu và đằng sau thúc giục. Đen và Tí cười hề hề. Thằng Tí có vẻ như sung sướng hơn cả. Từ nay trở đi, nó có thể thông linh tâm sự trò chuyện với con trâu bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều nó không biết rằng bây giờ sẽ đổi vai, nó sẽ là nạn nhân. Bởi vì con trâu đã mở ra hoàn toàn linh trí. thì nó sẽ trả thù cho biết bao nhiêu năm tháng phải nghe chuyện hành hạ. Đời trâu của ta cũng có nhiều chuyện để kể lắm. Lão Trùng đi bên cạnh, vô thức siết chặt tay mụ Lan Béo. Ánh mắt của lão hiền từ nhìn hai tên đệ tử của mình. Có lẽ chúng sẽ thay lão và mụ Béo gồng gánh tương lai của huyền môn, tương lai của Tinh Vân phái phép. Bởi vì sau trận chiến này, lão cũng nhìn ra hai đứa đệ tử của lão cũng đã trưởng thành nhiều lắm. Ít nhất cũng đủ sức để làm rạng rỡ Tinh Vân phái phép. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã hết hồi 2 của Đại Nạn Huyền Không, mang tên là Huyền Môn Uy Nghiêm. Quả thật là các pháp sư cũng đã đem tất cả tâm huyết, sức lực và thậm chí cả tính mạng của mình để bảo vệ sự tôn nghiêm của huyền môn. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên mà Đen và Tí thể hiện ra cái uy lực đáng sợ này, để khẳng định với huyền môn rằng là có một Tinh Vân phái phép đã từng rất hùng mạnh, bây giờ một lần nữa trỗi dậy. Chúng ta cũng biết được lại có thêm những cái sự xuất hiện khác, những cái sự xuất hiện khác của bộ ngọc tinh giáp. Đó, tức là cái team lại thu thập được thêm một nhân vật nữa, đó chính là Hỏa Xà. Và có lẽ là nếu như theo như cách hiểu của tôi thì có 12 viên tinh giáp, thì sau này sẽ là 12 con linh giáp sẽ bảo vệ và đồng hành theo thầy trò nhà Đen và Tế. Bây giờ thì pháp sư Tế chắc chắn là cũng không còn tầm thường nữa rồi, và sẽ bá hơn rất là nhiều rồi. Đó. Châu với chó cũng bá hơn, sau cái chuyến đi lần này thì tất cả đều đã bá đạo hơn rất là nhiều. Và có lẽ là ở những phần sau thì sẽ có những trận đánh hay hơn nữa. Và tôi nghe đồn rằng là Nam Côn và Diễm Hằng đang tiếp tục viết phần tiếp theo, mang tên là hình như là Diệt Quỷ Tây, nghĩa là đánh mấy con quỷ của phương Tây á. Nghe cũng hay, cũng thú vị, tại vì anh cũng đã đọc nhiều chuyện rồi nhưng anh cũng chưa thấy là pháp sư ở cái giai đoạn tông giai đoạn màu sắc đó mà đánh nhau với lại quỷ của Tây Dương thì nó như nào. Nhưng anh nghĩ rằng là với cái qua cái ngòi bút của hai bạn thì nó cũng sẽ rất thú vị, và anh cũng rất mong chờ. Kể ra mà cố gắng là lên sóng được trong giai đoạn Tết được thì là tuyệt vời, đúng không ạ? Và anh cũng rất mong chờ điều đó. Chúng ta sẽ chờ đợi. Bạn nào muốn đọc trước thì có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng thì để đọc trước về xem là đánh quỷ Tây nó như thế nào. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cùng đồng hành để chờ lên audio vậy. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.